Chương 0866, ơ chửa cờ mặt đảo người. Tư Mã An Khang ý thức được không thích hợp, trong lòng triệt để hoảng, các ngươi dám. Đáng tiếc hắn hiện tại toàn thân đau dữ dội, nói chuyện đều cực kỳ gian nan, chỗ nào nói đến qua đã sớm chuẩn bị từ trung chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm rồi. Hắn vẫn muốn trả thù Tư Mã gia, nếu là có thể đảo đi Tư Mã gia những năm này tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ. Đối với Tư Mã gia mà nói tuyệt đối là cực lớn đả kích. Tư Mã gia những năm này vì sao có thể sừng sững không ngã, không phải là dựa vào những cái này không thể không nghe lệnh của Tư Mã gia tử sĩ. Một khi những người này rời đi, chẳng khác nào gây rồi Tư Mã gia tứ chi cùng nanh vớt, Tư Mã gia muốn lại nổi lên đến cũng không dễ dàng. Huống chi, hắn liền không nghĩ tới buông tha Tư Mã gia, hắn tuyệt sẽ không cho Tư Mã gia một lần nữa đứng lên cơ hội. Bây giờ giặc qua binh lâm thành hạ, chư vị chỉ cần ra khỏi thành giết giặc qua, liền có thể dùng giặc qua thủ cấp đổi lấy giải dược, thậm chí là chữa thương đan dược. Ta ra chủ y y thuật cao tuyệt, có thể giải trừ chư vị thể nội độc, để cho chư vị triệt để được tự do, sau này lại tránh lo âu về sau. Có người nhịn không được hỏi, từ trung, thân thể ngươi chẳng lẽ khôi phục? Hắn cố ý hỏi được mập mờ, chính là vì để cho những cái kia người không biết chuyện nghe không rõ, miễn cho không cẩn thận đắc tội từ trung cùng quân vô cực. Từ trung nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên. Người kia do dự chốc lát, hồi tưởng lại những năm này sinh hoạt, mãnh liệt gật gật đầu, tốt, ta liền tin ngươi một lần, bất quá ngươi trước nói rõ, giặc qua thủ cấp và thuốc giải là thế nào, đổi muốn bao nhiêu thủ cấp mới có thể đổi được hoàn toàn giải dược. Từ trung xuất ra chuẩn bị kỹ càng tờ đơn, chính ngươi xem đi. Người kia bỗng nhiên tiếp nhận tờ đơn, phi tốc đảo qua phía trên nội dung, cuối cùng nhẹ gật đầu, cái này hối đoái nhưng lại thực sự. Nói xong lại đem tờ đơn giao cho những người khác, các ngươi tất cả đều xem một chút đi, nguyện ý đi với ta giết giặc qua liền đứng ra, chúng ta cùng đi ra, đến lúc đó QNZ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giặc qua số lượng dù sao quá nhiều, nhân số ít rất dễ dàng lâm vào đối phương vòng vây, bị giặc qua loạn đao chém chết. Chẳng bằng nhiều một chút nhi người cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mọi người thấy qua đi, tất cả đều quyết định ra ngoài giết giặc qua. Bọn họ mặc dù là tử sĩ, nhưng cũng chỉ là bị Tư Mã gia dùng dược khống chế, cũng không phải là thực tình hiệu chung. Bây giờ có thoát ly cơ hội, chỉ cần không phải đồ đần liền biết như thế nào tuyển. Dù sao Chu Quốc rất lớn, chỉ cần giải độc, lấy thực lực bọn hắn tùy tiện ở đâu cũng có thể không lý tưởng. So lưu lại bị Tư Mã gia khống chế phải tốt hơn nhiều. Tư Mã An Khang nhìn ở trong mắt, triệt để tức giận đến nói không ra lời. Rất nhanh, những người khác QNZ nhau nhau lựa chọn thỏa hiệp. Bọn họ thực sự quá đau, thà rằng đi giết giặc qua, cũng không nguyện ý cứ như vậy tươi sống đau chết. Đến cuối cùng, ngay cả Tư Mã An Khang cũng không thể không thua trận, lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là hắn có chút bất mãn, quân vô cực, người rõ ràng có lợi hại thủ thành vũ khí. Vì sao không chịu lấy ra, không phải muốn chúng ta ra khỏi thành giết giặc qua? Lời này dánh điểm tràn đầy, quân vô cực còn chưa mở miệng, Lâm Thải Vi đã không khách khí đôi trở về, các ngươi rõ ràng có thể đi giết giặc qua, vì sao không chịu đi ngược lại để cho giặc qua xâm nhập toàn bộ Đông Việt? Tôn Thiên Bảo xì một tiếng khinh miệt, còn là Việt Vương đây, thế mà không để ý bách tính bị giặc qua tàn sát, cùng con. Rùa đen rút đầu tựa như trốn ở Vương Kinh trong thành, ta đều thay ngươi mất mặt. Những người khác nguyên bản còn có chút bất mãn, nghe nói như thế, lập tức không dám nghi ngờ. Những người này miệng QNZ quá độc.